Đế quốc bại gia tử. Chương 1507, sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử. Dựa theo bẩm báo, đại quân cũng ở ngoài thành tụ họp, đang chuẩn bị lên đường. Nhưng phát hiện có một chiếc xe ngựa hướng cửa thành bên này tới đây. Tiết động thâm hậu, rất hiếm vết người, huống chi là xe ngựa. Có binh lính đi lên cản đường, mới biết lái xe là chính là Vân Nghiên, liền đưa về trong thành, an trí xuống. Vương Khang vừa đi vừa đối Lý Thanh Mạn vừa nói tình huống. Lý Thanh Mạn mở miệng nói, ta mấy ngày trước mới cho sư tỷ truyền tin, nàng còn chưa có hồi âm, cái này liền thẳng nối trở lại rồi, trở về liền tốt. Vương Khang tùy ý nói một câu, hai người vậy đến nơi. Đây là một tòa đã từng thanh tra và tịch thu tài sản quý tộc phủ đệ. Hướng dẫn đi tới gian phòng, liền cảm thấy một loại đập vào mặt hơi nóng. Chậu lửa đốt rất vượng, trong phòng là tương đối ấm áp. Vương Khang vào cửa liền thấy ngồi ở đầu giường Vân Nghiên. Để cho hắn rất là bất ngờ, Vân Nghiên ăn mặc lại là bình thường. Hơn nữa vẫn tương đối trung tính trang phục. Tới từ hắn biết Vân Nghiên tới nay, nàng mặc quần áo phong cách liền vô cùng là loại khác to gan. Áo giáp, da quần cụt, tương đương nóng tràn đầy dị vực phong tình. Cho dù là mùa đông cũng không ngoại lệ, mà bây giờ lại thay đổi. Sư tỷ, Lý Thanh Mạn kêu một tiếng. Vân Nghiên quay đầu lại, nhẹ giọng nói một câu. Các ngươi tới, mặt nàng cho rất tiều tụy, mà nàng lại ngồi ở mép giường. Cái này làm cho Vương Khang có loại dự cảm xấu. Hắn bước nhanh đi tới mép giường, đột nhiên ngẩn ra, trên giường nằm một người, nói chính xác là một cái cụ già. Hắn da nhão, phủ đầy nếp nhăn, có dũng khí gần đất xa trời cảm giác. Hơn nữa hắn không có tóc, đây là Ấn Nguyệt Đại Sư. Lý Thanh Mạn kinh hô thành tiếng, Vương Khang vậy đứng chết chân tại chỗ. Mặc dù Ấn Nguyệt Hòa Thượng biến ảo rất lớn, cơ hồ hoàn toàn già yếu, nhưng hắn vẫn là một mắt nhận ra được. Hơn nữa lấy hắn nhãn lực tới xem, Ấn Nguyệt Hòa Thượng hơi thở yếu ớt, đã là sắp chết thân. Đúng vậy, hắn lại sắp chết. Ở Vương Khang trong ấn tượng, Ấn Nguyệt Đại Sư thích ăn thịt, thích uống rượu, sống là tương đối tự nhiên. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch to lớn, nhưng lại quan hệ rất tốt, không phải ai lợi dụng ai, mà là rất thuần túy như vậy quảng cáo. Hơn nữa Ấn Nguyệt Hòa Thượng đối sự giúp đỡ của hắn rất lớn, có rất nhiều lần nguy nan, đều là bởi vì có hắn ở đây, mới bảo đảm an toàn. Có thể hiện tại làm sao cái bộ dáng này, cái này vẫn là lấy trước cái đó hăm hở Ấn Nguyệt sao? Một loại bi thương cảm giác tràn ngập trong lòng, Vương Khang lạnh lùng nói, đây là thiên vấn làm sao? Thiên vấn trước khi rời đi liền cho hắn giữ lại nói hắn rất nhanh là có thể gặp được. Lúc ấy Vương Khang thì có dự cảm xấu, liền lập tức phái người đi thăm dò, có thể không nghĩ tới lại sẽ nhanh như vậy. Gần đất xa trời, đèn cạn dầu, người sắp chết là hắn. Vân Nghiên trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bi thương, nàng dù gì nói là ta quá vô dụng, các ngươi biết ta tại sao có thể sống sao? Là bởi vì là khinh thường. Hắn khinh thường giết ta. Hắn để cho ta cầm đại sư mang về. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vương Khang nghi ngờ nói. Ngươi là ở tìm được ở đâu hắn? Thật ra thì ta cũng là vừa tìm được hắn không lâu. Vân Nghiên đang muốn vừa nói, có lẽ bọn họ trò chuyện thức tỉnh. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở mắt ra. Đại sư, Vương Khang bận bịu hỏi một câu. Đại sư, ngươi không phải vẫn luôn kêu ta hòa thượng sao? Ấn Nguyệt thanh âm rất thấp, nhưng Vương Khang vẫn là nghe rõ ràng. Những lời này, để cho hắn trong lòng không khỏi bị chua. Ở hắn nơi người quen biết bên trong, Ấn Nguyệt Hòa Thượng là trừ thiên vấn cao thủ lợi hại nhất. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới có một ngày Ấn Nguyệt sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đã nhiều năm không gặp, tạm biệt là được vĩnh biệt. Loại cảm giác này không cách nào hình dạng, là tương đối khó chịu. Ngắn ngủi suy nghĩ dừng lại, Vương Khang mở miệng nói, Ngươi dậy à, ta cho ngươi làm gà nướng đất sét. Đây là Ấn Nguyệt đại sư thích ăn nhất. Lúc ban đầu hai người quen biết, thì có phương diện này nguyên nhân. Nhắc tới, đã rất lâu chưa từng ăn qua gà nướng đất sét. Hiện tại cũng không ăn hết. Không cơ hội ăn. Có, nhất định có cơ hội. Không thể nào, chính ta tình huống, ta tự biết. Mấy câu nói này làm cho mấy người đều là sinh lòng bi thương cảm giác. Vương Khang vậy rõ ràng. Xem Ấn Nguyệt Hòa Thượng như vậy cao thủ. Hắn chắc chắn biết mình đã đại hạn buông xuống. Mây nha đầu, Thanh nha đầu, các ngươi hai cái đi ra ngoài đợi hồi. Ta có chuyện cùng Vương Khang nói. Ấn Nguyệt Hòa Thượng thật giống như đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Hắn đều đang mình ngồi dậy. Hai cô gái hơi chậm lại. Bọn họ biết Ấn Nguyệt có thể là muốn giao phó hậu sự. Hắn không có con cái. Thật giống như người thân cận cũng chính là Vương Khang. Vân Nghiên và Lý Thanh Mạn đứng dậy rời đi. Trong phòng vậy chỉ còn lại bọn họ hai người. Đại sư, Ấn Nguyệt Hòa Thượng ngồi tựa vào đầu giường. Hắn lúc này nhìn như trừ già nua một ít, những thứ khác đều rất bình thường. Vương Khang biết đây là hồi quang phản chiếu. Hắn cố nén trong lòng đau buồn mở miệng nói. Có lời gì, nếu không phải là bây giờ nói. Chờ ngươi tốt lắm nói sau cũng không muộn. Nếu không nói cũng chưa có cơ hội. Ấn Nguyệt Hòa Thượng líu díu liền một câu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Khang. Vẻ mặt trấn nặng mở miệng nói. Ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Ngài nói, ta nhất định đáp ứng. Vương Khang không có chút nào do dự. Ngươi nhất định phải ngăn lại Thiên Vấn. Hắn có cái gì rất không đúng. Ta cảm giác hắn rất giống là tẩu hỏa nhập ma. Ấn Nguyệt Hòa Thượng rõ vẻ mặt còn mang chút sợ hãi. Hắn mở miệng nói, Thiên Vấn một mực chính là một người điên. Chỉ là hiện tại càng điên rồi. Hắn rất có thể sẽ vì đạt tới mục đích, mà không từ thủ đoạn nào. Ta biết, Vương Khang không nghĩ tới Ấn Nguyệt Hòa Thượng lâm chung thỉnh cầu lại là cái này. Nhưng hắn cũng không bất ngờ. Ta gặp qua hắn, ngay tại mấy ngày trước. Hắn đúng là cùng trước kia không giống nhau. Quảng cáo, hắn tới tìm ngươi. Đúng, Vương Khang liền cùng nói nó liền cặn kẽ quá trình. Bao gồm Thiên Vấn biến hóa. Quả nhiên, xem ra ta dự cảm là không có sai. Ấn Nguyệt Hòa Thượng thở dài nói. Hắn đã mất đi chủ tâm, mà đi về phía một cái khác cực đoan. Hơn nữa sẽ không quay đầu. Cho nên, người thành cái bộ dáng này, chính là hắn tạo thành sao? Vương Khang thanh âm lạnh như băng, tràn đầy sát ý, không sai. Ấn Nguyệt Hòa Thượng mở miệng nói. Thiên Vấn là đại lục đệ nhất cường giả. Không người là hắn đối thủ. Có thể ngươi biết không? Trước kia hắn nhưng thật ra là rất hiền lành. Rất ít giết người, chỉ ít chúng ta những thứ này thái thượng giáo cụ già. Hắn cũng không có từng giết. Vậy ngươi tại sao còn sẽ thành như vậy? Ấn Nguyệt lắc đầu nói. Đó là trước kia hắn. Thật ra thì ta bị hắn nhốt thời gian rất dài. Nhốt, Vương Khang kinh thanh nói. Chẳng lẽ ngươi biến mất thời gian dài như vậy? Chính là bị hắn đang đóng. Chẳng lẽ hắn là bức bách ngươi? Muốn ngươi làm chuyện gì? Vẫn là đáp ứng hắn cái gì? Thông minh, Ấn Nguyệt mở miệng nói. Hắn bức bách chuyện ta. Tình, người chắc biết là cái gì? Ta dĩ nhiên không đáp ứng. Đây vốn chính là không ảnh. Hơn nữa còn là loạn thế hành vi. Cho nên hắn liền mất đi kiên nhẫn. Bị thương nặng ngươi. Đúng, vậy trước kia ngươi đâu? Ngươi rời đi lại là đi làm chuyện gì? Đừng vội, Ấn Nguyệt trầm giọng nói. Ta trước kể cho ngươi câu chuyện. P.S. Ta lần nữa nhấn mạnh một lần. Quyển sách không có tu tiên. Không có tu tiên. Dẫn nhập thái thượng giáo cũng tốt. Thiên Vấn cũng tốt. Chỉ là một loại tư tưởng biểu đạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.